Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 008. Ai cho phép ngươi mặc loại quần áo này? Ngược lại đã bị phát hiện. Cung Tiểu Kiều cũng không sợ. Làm mặt lơ tiến tới chỗ bên cạnh Cố Hành Thâm ngồi xuống. Một bên Đường Dự như cũ che mũi. Giống như nhìn thấy nước lũ và mãnh thú một dạng thoát ra thật là xa ẩn núp nàng. Lại thỉnh thoảng theo giữa kẽ tay cẩn thận hướng nàng bên kia nhìn lén. Nguyên lai là các ngươi đám này cầm thú. Ta nói ai lớn như vậy vùng. Lại còn để cho người ta đi qua cho đơn độc diễn xuất. Ta nói không đi. Người ta quản lý lập tức khóc rồi. Còn kém quỳ xuống cho ta. Phía sau câu kia Cung Tiểu Kiều không có nói. Sớm biết là bọn họ. Coi như quản lý kia đem Trường Thành khóc ngược. Nàng cũng sẽ không đi. Ai cho phép ngươi mặc loại quần áo này? Cố Hành Thâm mắt lạnh nhìn lấy nàng. Ngắn lên không giấu được ngực. Xuống không giấu được mông. Cung Tiểu Kiều sờ sờ trên đầu thỏ lỗ tai. Quản lý để cho mặc a. Ta cảm thấy thật đáng yêu. Đệt, nơi nào đáng yêu? Quả thật là quá bốc lửa. Thẩm Nhạc Thiên đang trong lòng yên lặng thay người quản lý kia mặc niệm. Cung Tiểu Kiều còn nói. Quản lý thuyết khách người thích trang phục thỏ thiếu nữ giả trang. Người nào nói? Ta không nói. Đường Dự lập tức phủi sạch quan hệ. Thịnh Vũ cùng Lãnh Thấu không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Nhạc Thiên. Cung Tiểu Kiều cũng nhìn về phía Thẩm Nhạc Thiên. A, Thẩm Nhạc Thiên không nghĩ tới ngươi tốt một hớp này a. Đón lấy boss tháng chạp gió rét một dạng ánh mắt. Thẩm Nhạc Thiên đã cái gì đều không muốn nói. Hắn chỉ bất quá nói câu con thỏ nhỏ mà thôi a. Hắn đây là trêu ai ghẹo ai rồi. Lão đại, người giáo dục hài tử. Chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Lãnh Thấu ho khan một tiếng đứng lên. Nháy mắt, bốn người cùng đi ra ngoài. Thẩm Nhạc Thiên chạy nhanh nhất. Ai là hài tử à? Cung Tiểu Kiều không nói gì mà liếc Lãnh Thấu liếc mắt. Trong hành lang, Thẩm Nhạc Thiên chật chật than thở. Biết cái kia tiểu hồ ly vóc người đẹp. Không nghĩ tới tốt như vậy. Đường Dự gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó sùng bái nhìn lấy Thịnh Vũ. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt tam ca bình tĩnh như vậy. Liền nhị ca cũng đỏ mặt. Lãnh Thấu quét Đường Dự liếc mắt. Lão Ngũ, chậm lụt cũng có một hạn độ. Lâu như vậy ngươi cũng không phát hiện lão tam hướng giới tính. Đường Dự hoảng sợ bảo vệ ngực nhìn lấy Thịnh Vũ. Tam ca, người. Thịnh Vũ nhàn nhạt liếc mắt Đường Dự một cái. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Đường Dự, Thẩm Nhạc Thiên như có điều suy nghĩ sờ cằm một cái. Ngay sau đó kinh ngạc vạn phần nói. Tam ca, ngươi chẳng lẽ là đối với ta? Thịnh Vũ, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Thẩm Nhạc Thiên, tam ca, ngươi đây là ở chính giữa tiếp cùng nhị ca bày tỏ sao? Lãnh Thấu, tại sao không phải là lão đại? Thịnh Vũ, trong phòng, chỉ còn lại Cung Tiểu Kiều cùng Cố Hành Thâm hai người. Hơn nữa lúc này Cố Hành Thâm còn không mặc vào y. Cung Tiểu Kiều cảm thấy bầu không khí là lạ. Alo, người nếu là không có việc gì ta liền đi về làm việc a. Cung Tiểu Kiều vừa mới chuẩn bị lách người. Liền bị Cố Hành Thâm đè lại mu bàn tay. Ngươi còn dám đi? Tại sao không thể đi à? Ta thật vất vả mới lấy được đi làm thêm cơ hội đây. Không cho, Cố Hành Thâm ngươi nói đạo lý chút có được hay không? Ta không làm việc ở đâu ra sinh hoạt phí? Ở đâu ra học phí? Ngươi thiếu tiền tại sao không nói cho ta? Ta không muốn cung ra tiền. Chẳng lẽ còn sẽ muốn tiền của ngươi? Tóm lại không cho, Cố Hành Thâm, ngươi là ta người thế nào a? Có phần quản cũng quá nhiều rồi. Coi như là ta tỷ phu tương lai. Cái này cũng không còn chưa phải là sao. Coi như là ta cũng sẽ không thừa nhận. Cung Tiểu Kiều tức giận hét. Tại sao không thừa nhận? Cố Hành Thâm ra ngoài ý liệu không có tức giận. Chẳng qua là chuyên chú nhìn lấy nàng. Ánh mắt giữ kín như bưng. Một cái nào đó yêu. Nương theo lấy phát mới văn. Một cái nào đó yêu đổi mới cưỡng bách chứng lại tái phát. Mỗi 3 phút đổi mới một lần nhắn lại tác giả ngươi không đả thương nổi a. Có hay không? Bên trong lưu,